Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Ảnh chụp làm manh mối. Này, nhìn đến Ninh Hoan Tâm trong tay quen thuộc, màn hình di động vài người khác đều hai mặt nhìn nhau. Tố tố cô nương, di động của ta ở nơi nào? Ngươi hẳn là biết đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Một bên tố tố như cũ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu. Là ngươi, nhất định là ngươi đem điện thoại ẩn nấp rồi. Lúc trước Cẩm Thúc không cho chúng ta tiến vào, là ngươi làm chúng ta trụ tiến vào. Lúc này vẫn luôn nhát gan Lâm Bác Văn đột nhiên hướng về phía tố tố hét to một tiếng. Nghe được Lâm Bác Văn nói, tố tố cô nương chỉ là vô tội chớp chớp mắt, không nói gì. Lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận di động linh âm. Tất cả mọi người nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Đây là Ninh Hoan Tâm di động thanh âm. Bởi vì là sơn trại cơ, di động của nàng tiếng chuông đặc biệt đại. Ở đáy giường hạ, lúc này Đường Tịch Dao đột nhiên một cái bước nhanh vọt qua đi, quỳ rạp trên mặt đất đem điện thoại từ giường phía dưới đem ra. Bất quá di động thượng cũng không có tín hiệu, cũng không có chưa kế đó điện. Chẳng lẽ là đồng hồ báo thức vang lên? Đường Tịch Dao vẻ mặt mạc danh nhìn màn hình di động, lúc sau theo bản năng đưa tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua, ánh mắt chợt lóe, là uy chát, là nàng uy chát tới tân tin tức, chỉ là người khác nhìn không tới mà thôi. Ninh Hoan Tâm làm bộ lơ đãng kiểm tra lên, nhanh chóng mở ra uy chát giao diện nhìn lướt qua, là Tần Quảng Vương cấp chính mình hồi tin tức. Tần Quảng Vương, ảnh chụp quay chụp góc độ không tồi, nhưng là giống tố quá cha. Ánh sáng quá mờ, không mang mắt kính ta đều tìm không thấy bên trong người. Ninh Hoan Tâm, đây là châm chọc tỉ tỉ di động kém vẫn là nói ta lớn lên hắc đâu. Ninh Hoan Tâm nhịn không được bĩu môi, lại nhìn thoáng qua chính mình tối hôm qua quay chụp ảnh chụp. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng ngời, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh vài người. Hân Di, ngươi giúp ta cầm cái này di động. Ninh Hoan Tâm đem mặt khác một cái di động cho Nhạc Hân Di. Nhạc Hân Di không thể hiểu được cầm ở trong tay. Ninh Hoan Tâm đột nhiên dùng chính mình trong tay di động cấp Nhạc Hân Di chụp một chương ảnh chụp. Ngay sau đó, nàng nhịn không được nhếch lên khóe môi. Mọi người xem ảnh chụp, ảnh chụp. Ánh mắt mọi người dừng ở cái kia trên ảnh chụp, sắc mặt đều thay đổi. Nhạc Hân Di đứng ở nơi đó, trên tay rộng tuế, cái di động kia đâu? Vì cái gì ảnh chụp không có? Đây là có chuyện gì? Chúng ta đôi mắt nhìn đến, cũng không nhất định là chân thật tồn tại. Di động camera sẽ không nói dối, nó chỉ biết quay chụp ra chân thật tồn tại đồ vật. Cho nên, một bên Đường Tịch Dao đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng theo bản năng lấy ra chính mình di động. Hai ngày này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, di động vẫn luôn không tín hiệu, vài người bị nhốt ở chỗ này cũng ra không được, bọn họ ai còn có tâm tư cầm di động chụp ảnh đâu. Không sai, lúc này, Ninh Hoan Tâm cười gật gật đầu. Ảnh chụp, Tần Quảng Vương cấp chính mình nhắc nhở là ảnh chụp. Không phải ảnh chụp tọa độ, mà là ảnh chụp đồ vật. Vừa mới nhìn đến Tần Quảng Vương tin tức, Ninh Hoan Tâm lại nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình ảnh chụp. Vốn dĩ muốn nhìn một chút chính mình chiếu có bao nhiêu hắc. Nhưng là như vậy nhìn kỹ, Ninh Hoan Tâm thật sự hoảng sợ, bởi vì nàng là ở Cẩm Tố cư trong viện quay chụp ảnh chụp. Tuy rằng lúc ấy là buổi tối ánh sáng thực ám, Nhưng là bối cảnh như thế nào đều sẽ có Cẩm Tố Cư bộ dạng đi. Chính là hiện tại Ninh Hoan tâm nhìn kỹ, mới phát hiện chính mình phía sau không phải Cẩm Tố Cư xương phòng, mà là một loạt thực mới tinh cửa hàng bán lẻ. Thoạt nhìn như là một cái khách sạn lớn, này hẳn là mới là cái này địa phương ở trong thế giới hiện thực chân dung. Mà bọn họ nơi cái này địa phương lại là thế giới trong tranh. Hết chương.